Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, Luyện Tinh, Dịch Huynh, ngươi lần này phiền phức lớn rồi a. Ta muốn giúp ngươi cũng không giúp được, của chính ta hỗn độn thạch cũng hoàn toàn không đủ, không sao. Cảm tạ, Dịch Vân biết Thiết Mộc trải qua khó, hơn nữa hắn cùng Thiết Mộc cũng chỉ là mới quen mà thôi. Hắn hiện tại cần phải nhanh khôi phục thực lực, dù cho chỉ là khôi phục một bộ phận cũng tốt, bằng không thật sự khả năng đang đào mỏ thời điểm chết đi. Cự ly cái tiếp theo mỏ quặng có còn xa lắm không? Dịch Vân hỏi, không xa, nhiều nhất mười mấy ngày đã đến đi, cái kia hỗn độn thiên đây. Dịch Vân lại hỏi, hỗn độn thiên vậy thì xa, không có cái hơn nửa năm bay không tới, làm sao? Ngươi nghĩ đi trở về? Không có gì, Dịch Vân nhàn nhạt đáp một tiếng. Hơn nửa năm là chiếc này hạm thuyền tốc độ, nếu như là chính mình, thời gian chỉ ít gấp bội. May mà hắn không có kiên trì bay xuống đi, nếu không thì, coi như hắn treo một hơi đến rồi hỗn độn thiên, cửu biến thần tam cũng không kiên trì nổi. Là ta đánh giá thấp đại vũ trụ bức tường ngăn cản nguy hiểm mà ni, Bạch Nguyệt ngâm ở Dịch Vân. Hồn hải bên trong nói ra, thời gian cách xa nhau quá lâu, không gian bản thân tự có biến động, rất nhiều chuyện không cách nào dự đoán. Dịch Vân nói, tập võ vốn là cùng trời tranh mệnh, càng chưa nói xong có tổ thần cây đao này treo ở trên đầu ta. Ta lưu ở quy khư, càng là chắc chắn phải chết, một tuyến sinh cơ đều không có. Hiện tại việc cấp bách, là khôi phục thực lực, không có thực lực. Dịch Vân liền cùng người giao dịch đều không dám. Kỳ thực Dịch Vân lần này tới hỗn độn thiên, trên người thiên tài địa bảo đều dùng hết, cho tới cái khác có thể đổi được hỗn độn tinh đồ vật. Tỷ như lúc đó đưa cho Lâm Tâm Đồng hai viên thần vương tỷ ấn. Còn lưu ở hắn ở đây, nhưng những thứ đồ này, hắn căn bản không dám lấy ra, bằng không lấy trạng thái của hắn bây giờ, sẽ lập tức đưa tới họa sát thân. Tử quang đường gian nhà đại đa số không? Dịch Vân tùy ý chọn một gian ở lại. Gian nhà rất đơn giản. Chỉ có một gian phòng khách, một gian phòng tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện bên trong. Đem trong không gian giới chỉ hộp gỗ lấy ra. Nhẹ nhàng đẩy ra hộp gỗ. Mấy khối xù xì hỗn độn khoáng thạch, tự xuất hiện ở Dịch Vân trước mắt. Dịch Vân cầm lấy này mấy khối hỗn độn khoáng thạch, tiện tay vỗ một cái. Đùng, hỗn độn khoáng thạch trực tiếp nổ tung thành bụi phấn, mà này chút bột phấn bên trong, có chút óng ánh ánh sáng nhẹ, ở u ám trong phòng tu luyện, chúng nó giống như là điểm điểm tinh thần, hướng về Dịch Vân từ từ bay tới, dồn dập đi vào Dịch Vân trong đan điền. Một khắc đó, Dịch Vân có chút rõ ràng Thiết Mộc cảm giác, không trách hắn hồi ức chính mình dùng hỗn độn khoáng thạch lúc tu luyện một mặt vẻ mặt say mê. Loại cảm giác này xác thực để người thoải mái, phảng phất toàn thân tất cả lỗ chân lông đều thư giãn ra. Tiếp nhận rồi một lần gột rửa, chỉ tiếc, này gột rửa thời gian quá ngắn, chỉ là một hô hấp không tới thời gian sẽ không có. Gần giống như một cái toàn thân bẩn thỉu nữ nhân, vừa có cơ hội tắm rửa, có thể chỉ rửa một chút tựu không có nước. Nguyên khí bổ sung một phần ngàn cũng chưa tới, Dịch Vân nhìn cái kia đã hóa thành cho sắc bột. Hỗn độn khoáng thạch, lắc lắc đầu, hắn hiện tại muốn ý nghĩ cho tới hỗn độn tinh. Dịch huynh, đúng lúc này, Thiết Mộc thanh âm ở gian nhà bên ngoài vang lên. Dịch huynh, nếu không ngươi theo chúng ta cùng đi tinh luyện khoáng thạch đi. Tuy rằng thu nhập thấp, nhưng dù sao cũng tốt hơn đợi ở chỗ này, tinh luyện khoáng thạch. Dịch Vân hơi run run, này cũng chưa hẳn không thể, hắn mới tới hỗn độn thiên, rất nhiều thứ đều muốn giải, đặc biệt là liên quan với hỗn độn tinh, hơn nữa liên quan với luyện mỏ, hắn còn có một chút tâm tư của chính mình, được Dịch Vân đáp ứng một tiếng, được, người muốn là có thể, hiện tại chúng ta tự xuất phát đi luyện mỏ, Thiết Mộc tràn đầy phấn khởi nói. Loại tâm thái này, để Dịch Vân đều có chút bội phục, ở đây dạng chật hẹp trong kẽ hở sinh tồn, Thiết Mộc còn có thể như vậy lạc quan. Dịch Vân đi ra phòng ngoài, ở đây ngoại trừ Thiết Mộc ở ngoài, còn có ba người, Thiết Mộc Nhất Nhất giới thiệu, trong đó một cái trên người trần trụi, bắp thịt trên che kín màu đen hoa văn tráng hán gọi Tần Sơn. Một cái khác trang điểm tinh xảo, vóc người đầy đặn nữ hài gọi Tùng Nguyệt, người cuối cùng là xem ra không có tinh thần gì thiếu niên. Hắn trầm mặc ít nói, tên tựu một chữ Xuyên, đây là Dịch Vân, sau này sẽ là tiểu đội chúng ta thành viên, Thiết Mộc cùng mọi người giới thiệu. Rất là nhiệt tình, Tần Sơn còn tới hỏi thăm một chút, cái kia gọi Tùng Nguyệt mỹ nữ chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Dịch Vân một chút. Liền xoay người đi rồi. Ha ha, đừng để ý, Tùng Nguyệt đối với người nào đều là bộ dáng này. Cô gái mà, ở hoàn cảnh này dưới sinh tồn khó hơn, thời gian lâu dài, trở nên đề phòng tâm rất mạnh. Thiết Mộc có ý riêng. Dịch Vân gật gật đầu. Này lấy quạng linh hạm trên, nam muốn so với nữ thêm ra rất nhiều đến. Mặc dù là người tập võ, nhưng cũng có dục vọng. Một cô gái rơi ở nam nhân trong đống, đối mặt rất nhiều mạnh mẽ hơn nàng. So với nàng càng có quyền thế nam nhân, nghĩ muốn bảo vệ thân thể chính mình, độ khó có thể tưởng tượng được. Càng đừng nói, hỗn độn thiên vốn là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Ở đây có thể không có đạo nghĩa luật pháp bảo vệ. Đừng coi khinh Tùng Nguyệt. Nàng cũng không giống như ngươi nghĩ, nàng có tự vệ bản lĩnh, coi như thương cốt cũng không dám động nàng, ồ, Dịch Vân ngẩn ra, ngay trong chúng ta, tháng ngày trải qua tốt nhất, chính là Tùng Nguyệt. Thiết Mộc bán cái nút, Dịch Vân hơi nghi hoặc một chút, nếu như nói Tùng Nguyệt bản lĩnh siêu phàm, giá trị bản thân cũng tự nhiên phong phú một ít, nếu như vậy. Nàng vì sao còn muốn với bọn hắn này chút người cùng đi làm tinh luyện mỏ sắt việc nặng nhọc mệt. Sống đây, Dịch Vân theo Thiết Mộc, một đường đi tới bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất. Thông qua hành lang rất dài sau, Dịch Vân xuyên qua một cánh cửa, trước mắt sáng tỏ thông suốt, địa cung này bên trong, lại là một cái tiểu thế giới, mà tiểu thế giới này, so với trên mặt đất tiểu thế giới còn lớn hơn. Tiểu thế giới bị phân chia 12 cái khu vực, mỗi một mảnh khu vực, đều đứng vững từng hàng, dường như măng đá một loại màu đen tiểu tháp. Này chút màu đen tiểu tháp hàng trăm hàng ngàn, có lớn có nhỏ, đại có mấy tầng lầu cao, tiểu chỉ có cao hơn nửa người. Thiết Mộc mang theo Dịch Vân, đi tới trong đó một tòa màu đen tiểu tháp trước. Này tiểu tháp xung quanh, đã bày xong một đống hỗn độn khoáng thạch. Này chút hỗn độn khoáng thạch, đều bị bao phủ ở một cái trận pháp bên trong. Này tiểu tháp, chính là luyện chế mỏ sắt bếp lò. Dịch Vân mở miệng hỏi nói, ai, ngươi lẽ nào là lần đầu tiên gặp sao? Cái này gọi là luyện tinh lô, mỗi một tòa bếp lò, chi phí đều đắt tiền hù chết người. Ở đây có hơn 1.000 cái bếp lò, cường thịnh thời điểm. Có mấy vạn người tụ trong này luyện mỏ. Thiết Mộc kinh ngạc nhìn Dịch Vân một chút. Lập tức hắn đoán được, Dịch Vân khả năng mới từ một cái nào đó đại thế giới đi tới hỗn độn thiên. Cái gì cũng còn không hiểu rõ, mà thông thường tình huống hạ, loại này người bị chết nhanh nhất. Hà, làm Dịch Vân đem cảm giác ánh mắt đến cái kia một đống hỗn độn mỏ sắt thời điểm. Hắn đột nhiên cảm nhận được. Này một đống hỗn độn khoáng thạch bị một luồng tinh thần lực khóa chặt. Đây là, Dịch Vân đột nhiên nhấc đầu. Hắn nhìn thấy, ở cái tiểu thế giới này trên bầu trời, có một tòa chỉ lớn chừng bàn tay tiên cung. Nhưng là Dịch Vân nhưng từ tòa này tiên cung bên trong cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng. Cái kia khóa chặt hỗn độn mỏ sắt tinh thần lực, chính là đến từ tòa này tiên cung. Chẳng lẽ là, thần vương? Dịch Vân tâm thần dùng mình, cũng chỉ có thần vương, có thể có như vậy uy áp. Tiểu thế giới này, dĩ nhiên có một cái thần vương. Hắn đem tinh thần lực phân thành hàng trăm hàng ngàn cỗ. Mỗi một luồng khóa chặt một đống hỗn độn khoáng thạch, thì ra là như vậy. Dịch Vân âm thầm lắc đầu, nguyên bản hắn còn mang theo có thể hay không đục nước béo cò. Ở đây khoáng thạch tinh luyện chàng lén lút hút một điểm hỗn độn nguyên khí. Nhưng không nghĩ thái hạ cổ khoáng có thần vương tọa chấn. Lấy thần vương năng lực nhận biết, bất kỳ một đống hỗn độn khoáng thạch bị người hấp thu năng lượng. Sợ là đều có thể ngay lập tức biết được, quả nhiên thiên hạ không có như vậy tiện nghi chuyện tốt. Thái Hạ cổ khoáng sừng sững nhiều năm như vậy, tự nhiên có chút thủ đoạn, làm sao có thể như vậy dễ dàng đã bị chui chỗ trống. Dịch Vân tuy rằng có Tử Tinh ở, hấp thu năng lượng quá trình sẽ không bị phát hiện, nhưng hỗn độn khoáng thạch bên trong năng lượng ẩn chứa không duyên cớ biến mất. Làm thế nào đều giấu không được, nghĩ lừa gạt quá một cái thần vương, đó là không có khả năng sự tình. Dịch huynh, đừng xem tòa kia tiên cung, nhìn lâu sẽ tinh thần lực bị tổn thương, Thiết Mộc chú ý tới Dịch Vân ánh mắt. Cái kia tiên cung bên trong có ta Thái Hạ cổ khoáng thần cấp luyện tinh sư. Coi như là Chu đại quản gia đi tới nơi này thần cung trước, cũng muốn một mực cung kính, luyện tinh sư. Ngươi không biết luyện tinh sư, xem ra ngươi thật sự là vừa tới hỗn độn thiên. Hỗn độn thiên hỗn độn khoáng thạch đào móc ra đại đa số là thô mỏ. Làm chúng ta này một chuyến, đào mỏ khó, thế nhưng luyện mỏ càng khó. Nếu như có luyện tinh sư tinh luyện một chút, thô khoáng thạch biến tinh quáng biến thành hỗn độn tinh. Vậy giá trị không biết lật bao nhiêu lần, không đề cập tới hỗn độn tinh. Tự nói tinh quáng, so với thô mỏ đến, năng lượng phẩm chất cao nhiều lắm. Chân chính thế lực lớn thiên tài, căn bản không lọt mắt thô mỏ, đều dùng tinh quáng tu luyện. Đương nhiên chúng ta này chút chân đất, có thô khoáng thạch là tốt lắm rồi. Chúng ta có thể phân đến thô khoáng thạch làm lương bổng. Đều là bởi vì luyện tinh sư hiếm thấy, thô mỏ đều tinh luyện không xong nguyên nhân. Thiết Mộc đang khi nói chuyện, dùng ánh mắt ra hiệu Dịch Vân nhìn một chút Tùng Nguyệt. Nhớ tới ta vừa nói cho ngươi Tùng Nguyệt theo chúng ta không giống nhau sao? Tùng Nguyệt chính là một cái sơ cấp luyện tinh sư, nàng có thể tinh luyện tinh quáng, cho nên mới không ai dám động nàng. Nàng bình thường lương bổng cũng cao hơn chúng ta được nhiều. Đều là dùng tinh quáng kết toán, thì ra là như vậy. Dịch Vân trong lòng hiểu rõ, không trách Tùng Nguyệt cũng muốn hạ xuống tinh luyện mỏ sắt. Bởi vì nàng bản được chính là làm cái này. Dịch Vân liếc mắt nhìn Tùng Nguyệt, đã thấy Tùng Nguyệt đã đứng ở đó tòa luyện tinh trước lò. Cho tới Thiết Mộc này chút, nguyên bản Dịch Vân cho là bọn họ cũng sẽ tham dự tinh luyện khoáng thạch. Hóa ra là cho Tùng Nguyệt làm trợ thủ, bọn họ ngoại trừ nhét vào khoáng thạch, nghiêng đổ xì quạng ở ngoài. Đại đa số thời điểm, bọn họ cũng đứng ở luyện tinh lò trận pháp bên trong. Vì là luyện tinh lâu cung cấp năng lượng Tùng Nguyệt cảnh giới có hạn. Chỉ dựa vào bản thân nàng, hoàn toàn không đủ để chống đỡ luyện tinh lò hoạt động. Ngươi còn sững sờ ở trong đó làm cái gì? Còn không mau tới đây làm việc. Tùng Nguyệt nhìn về phía Dịch Vân, âm thanh lạnh như băng. Lúc này, Thiết Mộc đám người, đã bắt đầu hướng về trận pháp bên trong truyền vào nguyên khí. Chỉ có Dịch Vân còn nhàn rỗi. Tùng Nguyệt sư tỷ, Dịch huynh mới tới, còn không hiểu lắm làm thế nào. Hơn nữa hắn trên người còn có tổn thương, coi như đứng ở trong trận pháp, có thể cung cấp nguyên khí cũng có hạn. Nghe xong Thiết Mộc, Tùng Nguyệt nhíu nhíu mày đầu, hiển nhiên là đối với Dịch Vân này người làm việc vặt rất không vừa ý. Vậy ngươi liền ở ngay đây xem trước, cố gắng học một chút Thiết Mộc bọn họ làm thế nào. Hết chương.